Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 232, hậu truyện, phần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bó hoa cúc, một chén rượu nhỏ, vài nén hương được đặt ngay ngắn trước một ngôi mộ. Ánh mắt Liễu Tầm cần lướt qua những dòng chữ trên bia mộ. Dừng lại thật lâu ở đó, bao năm qua chẳng được nghỉ ngơi. Miệt mài nghiên cứu phương pháp khôi phục linh căn, rốt cuộc cũng tìm ra manh mối nhưng vẫn là chậm một bước. Nàng siết chặt tờ giấy đã được sửa chữa hàng ngàn lần, nay đã nhăn nhúm trong tay áo. Duyên phận trên đời thật vô thường. Liễu Tầm cần hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía sau, có chút bất ngờ, không biết Khanh Sư Điệt đã đến từ lúc nào, có lẽ là cùng đường với nàng. Nàng ta khom người, cũng đặt một bó hoa ở nơi này, cúi đầu sửa sang lại đồ cúng cho ngay ngắn. Sư thúc, những năm qua người đã tận lực rồi, đừng quá tự trách bản thân. Liễu Tầm cần lắc đầu, nhìn bia mộ lần cuối, rồi châm lửa đốt tờ giấy mỏng trong lòng bàn tay thành tro. Sau đó từ từ buông tay, mặc cho gió cuốn đi. Đi thôi, nàng xoay người. Hôm nay trời âm u, mưa phùn lất phất, nhưng cảnh sắc Cô Tô dưới trần gian lại rất hợp với thời tiết này. Mây đen kéo đến không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Chỉ thấy sắc nước trời hòa vào nhau, mờ ảo trong màn mưa bụi. Hai người trên đường trò chuyện không nhiều. Liễu Tầm cần thuận miệng hỏi vài câu về tình hình sức khỏe của Vân Thư Trần. Khanh Chu Tuyết thành thật trả lời. Sau đó cả hai im lặng suốt quãng đường. Nửa sườn núi có một ngôi miếu nhỏ, từ đây có thể nhìn bao quát khung cảnh tĩnh lặng của mặt hồ. Bằng một trực giác khó tả, Liễu Tầm cần bỗng muốn đến đó xem thử. Bèn tạm biệt Khanh Sư Điệt, nàng đứng trước miếu. Ngôi miếu này không lớn, hương khói nghi ngút, có vẻ như mới được xây dựng cách đây không lâu. Còn chưa bước vào, nàng bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy người dân đi từ trong miếu ra. Trong đó có một cái tên quen thuộc vô cùng lọt vào tai. Liễu Tầm cần đứng nghe hồi lâu. Họ nói chuyện rời rạc, đại khái là về trận lụt lớn và dịch bệnh mấy năm trước. Bạch Tô đã dán khắp nơi các phương thuốc, vừa đi vừa chữa bệnh cứu người vô số kể. Mọi người đều cho rằng nàng là thần tiên hạ phàm cứu thế. Dần ra, những câu chuyện truyền miệng về nàng cũng nhiều thêm. Người dân nơi đây cảm niệm ân đức của Bạch Đại Phu, bèn góp tiền xây dựng ngôi miếu nhỏ này, ngày ngày thắp hương để tưởng nhớ nàng. Đối với người tu đạo, các y tu thường tránh dính líu quá nhiều đến nhân quả của người phàm, nên rất ít khi xuống núi cứu người. Đối với Bạch Tô mà nói, đã mất linh căn, không cầu thành tiên, nàng cũng chẳng bận tâm điều này. Vậy mà vô tình lại trở thành một giai thoại đẹp. Trong miếu có một cái cây, cành lá sum suê, trên đó treo đầy những dải lụa đỏ ghi lời cầu nguyện của mọi người. Gió thổi qua, trông thật đẹp mắt. Liễu Tầm cần mỉm cười, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Những năm tháng rời khỏi Thái Sơ cảnh, Bạch Tô đã đi qua không ít nơi. Ở nhân gian, nàng đi một quãng lại nghỉ một quãng. Khi có việc thì giúp người ta xem bệnh, khi nhàn rỗi thì làm một du khách thong dong. Đi khắp nơi, nàng cứ như những gì mình đã nghĩ lúc trước. Cho đến khi tuổi thọ sắp hết, cũng không quay về Thái Sơ cảnh nữa. Không phải là tuyệt tình, mà là trở về gặp lại họ. Khó tránh khỏi để họ nhìn thấy mình rồi tiếc nuối thở dài. Hoàn toàn không cần thiết. Hồi nhỏ khi tu tiên, luôn cảm thấy một đời người thật dài. Từng bước đi lên, dường như mãi mãi cũng không nhìn thấy điểm cuối. Các sư tỷ sư muội đều đang dốc lòng tu luyện. Bản thân nàng cũng vậy, trừ những lúc nỗ lực để cùng họ tiến đến đại hội vấn tiên. Tâm hồn nàng mới có chỗ dựa tạm thời. Thời gian còn lại, Bạch Tô đều chìm trong mê mang. Vì thành tiên sao? Hình như nàng cũng không khao khát đến thế. Vì giải quyết những bệnh nan y quái chứng, sư tôn còn giỏi hơn nàng nhiều. Nàng tuy có tư chất, nhưng dường như luôn thiếu một chút khéo léo, căn bản không đến lượt nàng. Lúc hấp hối, nàng rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên nhân thực sự khiến bản thân vui vẻ những năm qua. Y thuật đối với nàng, có lẽ không có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Thay vì theo đuổi kỹ thuật tinh diệu đến cực hạn, nàng càng vui vẻ khi thấy phần lớn người được nàng chữa trị dần dần khỏe lại. Có lẽ tai nạn năm đó cũng là do số phận an bài. Ngẫm nghĩ thông suốt, Bạch Tô hồi tưởng lại nửa đời trước, cảm thấy dường như cũng không còn gì hối tiếc. Nàng thả lỏng cơ thể ngày càng suy yếu, tâm thỏa ý nguyện chờ đợi cái chết. Dần dần, thân thể càng thêm lạnh lẽo, xung quanh tựa như hầm băng. Nàng khó nhọc mở mắt, lại thấy xung quanh là ngọn lửa rực rỡ, tùm như cỏ dại. Đây là cái gì? Một bóng người hiện ra từ trong ngọn lửa, y phục lộng lẫy, thoang thoảng mang lại cảm giác quen thuộc. Đó là một nữ tử, đeo mặt nạ quỷ dữ tợn với đôi mắt màu nâu nhạt bên dưới. Ánh lửa chiếu vào khiến chúng như phát sáng. Tay nàng ta cầm một cuốn sách rất dài, dài đến mức chạm đất. Bạch Tô sững sờ, ngươi là ai? Bản quân chính là Phong Đô Đại Đế cai quản địa phủ này. Niệm tình ngươi công đức vô lượng, cứu người vô số, đặc biệt đến đón ngươi. Bạch Tô mở to mắt, lại cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Ngươi, giá mà ngươi có thể quay lại Thái Sơ Cảnh một chuyến thì tốt rồi. Nữ tử này đột nhiên tiến lại gần nàng, mỉm cười, giúp ta hỏi xem, rốt cuộc là ai quá đáng như vậy? Thật muốn đập nát đầu kẻ mỗi năm đốt thoại bản cho ta. Ai dạy nàng ta chỉ đốt quyển đầu trên mà không đốt quyển cuối chứ? Mà thôi, nàng ta dường như nhớ ra điều gì. Thở dài, rồi đứng thẳng dậy, ngươi đã có thể nhìn thấy ta. Cũng không còn sức lực để vùng vẫy nữa rồi. Bạch Tô cố gắng đứng dậy. Nàng khó nhọc nói, ngươi rốt cuộc, khụ khụ, ngọn lửa trước mặt bùng lên dữ dội. Đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Nuốt chửng hoàn toàn thân xác mục ruỗng của nàng, gột rửa đi lớp da thịt đã mục nát, nhưng nàng lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Bạch Tô cảm thấy linh hồn mình nhẹ bẫng, tự do như thuở gần trẻ, cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc của thể xác. Nữ tử kia tháo chiếc mặt nạ quỷ dữ xuống, để lộ ra một gương mặt vô cùng quen thuộc. Bạch Tô hoàn toàn sững sờ, rồi đôi mắt đỏ hoe. Giữa ngọn lửa rực rỡ, Nguyễn Minh Châu đưa tay về phía Bạch Tô, nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa. Sư tỷ, chuyện cũ, về với ta rồi nói tiếp. Cách chương.